Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1229, chương 1229, lại cho cơ hội. Cuồng ngông. Diệp Trần cười. Ngươi cười cái gì? Ngô Siêu tự cho mình cũng là người có thực lực. Đối diện trước cái này cả người không nhìn ra cái gì linh lực chập chờn người. Vẫn là có quyền phát biểu. Thuần Dương Tiên Tông người đều là làm như vậy chuyện. Diệp Trần lạnh lùng hỏi. Ngươi liền không hỏi một chút những thứ khác. Vạn nhất là hắn đang nói láo lừa gạt ngươi thì sao? Nói láo. Ngô Siêu hồ nghi nhìn một cái Lô Đức Vĩ. Tựa hồ đang suy nghĩ gì? Đội trưởng, ngươi đừng nghe hắn nói bậy nói bạ. Ta nhưng cho tới bây giờ không có lừa gạt ngài à. Lô Đức Vĩ lập tức sốt ruột giải thích đứng lên, hắn đây là đang ly gián chúng ta tới giữa cảm tình và tín nhiệm. Ngô Siêu nhìn xem Diệp Trần, lại nhìn xem Ngô Siêu, trực tiếp nói, ta tin tưởng ngươi. Lô Đức Vĩ nhất thời liền thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó nhìn về phía Diệp Trần, khinh thường nói, ngươi xem. Ngươi lấy là ngươi ly gián chúng ta là có thể thành công sao? Chúng ta Thuần Dương Tiên Tông đệ tử tới giữa. Đều là tín nhiệm lẫn nhau. Không sai. Ngô Siêu nặng nề gật đầu một cái. Ta nhất định là tin tưởng tự chúng ta tông môn đệ tử. Làm sao có thể tin tưởng một mình ngươi người ngoài nói. Người ngoài. Diệp Trần thở dài. Mình nhưng mà đường đường phó tông chủ. Lại có thể cũng được người ngoài. Cái này thật là chính là một kiện thương tâm sự việc. Bất quá vậy không có biện pháp. Hắn thành tựu tông môn phó tông chủ. Cũng chỉ ở số rất ít trường hợp lộ mặt. Có thể thấy hắn. Đều là phần lớn thời gian trú đóng ở tông môn chỗ ở người. Mà những người này. Đều là phân phát ở Trung Châu các nơi. Tự nhiên vậy liền chưa thấy qua Diệp Trần. Hiện tại không nhận biết. Cũng là nhân chi thường tình. Ngươi rốt cuộc là người nào. Hiện tại đánh chúng ta Thuần Dương Tiên Tông đệ tử. Phải cùng chúng ta hồi tông môn một chuyến. Tiếp nhận thẩm phán. Ngô Siêu nghiêm túc nói. Nếu không. Ngươi ngày hôm nay không xảy ra Trung Châu Thành. Không cần. Diệp Trần khoát khoát tay. Muốn động thủ liền cứ tới đi. Ta ở chỗ này chờ. Các ngươi nếu như đánh qua ta. Ta tùy các ngươi xử trí. Nhưng các ngươi nếu là không đánh lại ta. Vậy cũng cầm ta không có biện pháp. Không đánh lại ngươi. Ngô Siêu cười lạnh một tiếng. Hai quả đấm nắm chặt. Lạnh lùng nói. Chịu chết đi. Nói xong. Đánh ra một quyền. Đều là kinh khủng quyền kính. Hướng Diệp Trần tập kích tới. Xuất khiếu sơ kỳ thực lực. Nhìn qua. Vẫn là rất mạnh. Đặc biệt là Giang Hạo Thiên cái loại này không có kiến thức đến cao thủ người. Ánh mắt cũng nhìn mau trực. Đều là vẻ hâm mộ. Hắn hiện tại chỉ là một người bình thường. Đã đang suy nghĩ nếu là ngày nào mới có thể có xuất khiếu kỳ tu vi. Liền sẽ rất kích động. Hiện tại cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút. Sư phụ đánh qua sao? Giang Hạo Thiên trong lòng hơi chần chờ một tí. Có chút lo lắng. Lại nhìn Diệp Trần một mắt. Chỉ gặp hắn vị sư phó này. Đứng tại chỗ không động. Nhẹ bỗng đưa ra một cái tay. Nặn thành quả đấm. Và Ngô Siêu quả đấm đụng vào nhau. Oanh. Một đạo tiếng vang truyền tới. Chỉ gặp Ngô Siêu chợt mới ngã xuống trên đất. Nửa ngày không đứng lên. Đánh bại. Ngô Siêu vậy đánh bại. Xuất khiếu kỳ thực lực vậy không đánh lại người này trước mặt. Lô Đức Vĩ trợn to mắt. Hắn không nghĩ tới. Trước mặt cái này nhìn như người rất bình thường. Lại có thể sẽ là một cái đại lão. Ừng ực. Chật vật nuốt nước miếng một cái. Lô Đức Vĩ trong lòng bắt đầu có chút luống cuống. Ngươi làm sao sẽ mạnh như vậy? Ngươi rốt cuộc là người nào? Ngô Siêu che tay mình cánh tay. Gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Trần. Trực tiếp hỏi nói. Ta là ai không cần phải để ý đến. Diệp Trần tức giận trả lời một câu. Thằng nhóc này. Không chút thực lực. Còn ra tới làm ra vẻ. Quá cầm mình làm chuyện xảy ra. Nếu không phải xem ở là tông đệ tử trong môn. Hắn đã sớm phê hắn, trở về thật tốt tự kiểm điểm, xem mình sai ở chỗ nào. Diệp Trần nhìn Ngô Siêu, lạnh lùng nói, biết vấn đề, lại tới tìm ta. Nói xong, liền kéo Tiểu Mộng và Giang Hạo Thiên các người chuẩn bị đi. lấy thuần dương tiên tông thực lực, tìm được mình cũng không khó. Hắn đây đã là cho Ngô Siêu và Lô Đức Vĩ một lần tự sửa đổi cơ hội. Còn như bọn họ có thể hay không bắt, liền xem chính bọn họ, không thể để cho hắn đi. Lô Đức Vĩ lớn tiếng nói, mau bắt hắn, dẫu sao, để cho thuần dương tiên tông thất lạc lớn như vậy mặt. Nếu để cho bọn họ liền đi như vậy, vậy thuần dương tiên tông còn có xấu hổ hay không mặt. Ngô Siêu mang tới đoàn người, vội vàng tay cầm vũ khí xông tới. Nhưng người nào vậy không có thể ngăn cản. Một đám ngu xuẩn, Lô Đức Vĩ kích động một cái. Mình tự mình vậy xông ra ngoài. Chỉ là hắn nhưng quên mất. Chính hắn vậy chỉ là một nguyên anh hậu kỳ tu vi mà thôi. Cho dù xông lại, vậy không làm nên chuyện gì. Diệp Trần tùy ý đưa ra một đầu ngón tay. Bắn một tí, một đạo kinh khí liền đánh vào Lô Đức Vĩ trên mình. À, Lô Đức Vĩ một tiếng hét thảm, nặng nề rơi trên mặt đất, ném cả người cùng bung cái khung như nhau. Chúng ta đi, Diệp Trần cũng không quay đầu lại, mang Tiểu Mộng và Giang Hạo Thiên đi ra ngoài, chỉ để lại một đạo làm cho không người nào giới hạn Hà Tưởng hình bóng. Người này rốt cuộc là ai à? Ai biết à, dù sao cũng không cầm thuần dương tiên tông coi ra gì. Thật sự là ngưu bức à, quá ngang ngược. Đánh thuần dương tiên tông người cũng không có chút nào nóng nảy. Người chung quanh bàn luận sôi nổi, lộ vẻ rất là thú vị. Đây đại khái là bọn họ rất nhiều người trà dư tửu hậu đề tài câu chuyện. Nhắc tới, vậy sẽ cảm thấy rất có ý tứ. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngô Siêu đã cảm thấy có chút không đúng. Nhìn Lô Đức Vĩ, sắc mặt âm trầm hỏi nói. Đội trưởng, ta cũng không biết à. Chuyện đi qua đều đã cùng ngài nói à? Lô Đức Vĩ đau cũng mau khóc lên. Nhưng hiện tại cũng chỉ có thể nhắm mắt nói. Tiếp tục vào chỗ chết vác. Người nọ tên gọi là gì? Ngô Siêu lại hỏi nói. Ta cũng không là rõ như vậy sở. Hình như là tên gì Diệp Kình Thiên. Lô Đức Vĩ suy nghĩ cẩn thận liền muốn. Liền vội vàng nói. Diệp Kình Thiên. Ngô Siêu là một cái đội trưởng. Ở tông môn bên trong vậy coi là một cái tiểu đầu mục. Trước khi cùng một ít lão binh vậy thường nhắc tới thuần dương tiên tông đời trước. Rất nhiều người chỉ biết là một cái Long Vương Điện. Nhưng thực, Long Vương Điện trước khi còn có một cái rất ngang ngược tên chữ. Kình Thiên Tông. Cái này Diệp Kình Thiên và Kình Thiên Tông có quan hệ gì? Ngô Siêu suy nghĩ hồi lâu cũng không có nghĩ rõ ràng. Cuối cùng cũng chỉ có thể đem cái loại này tên chữ lên điểm giống nhau quay về kết là trùng hợp. Đội trưởng, chuyện này không thể cứ tính như vậy à. Chúng ta nhất định phải tìm về mặt mũi tới. Lô Đức Vĩ không nhịn được nhắc nhở một câu, ngày hôm nay như thế nhiều người tại chỗ. Nếu là không có thể tìm về cái này bãi, chúng ta thuần dương tiên tông mặt mũi đi nơi nào đặt à. Ta biết, Ngô Siêu mặt âm trầm, nói. Chuyện này khẳng định không thể tính như vậy. Ta sẽ mời đường chủ ra tay. Giúp chúng ta dạy bảo người. Đường chủ ra tay. Lô Đức Vĩ trong lòng cả kinh. Nhưng cũng là yên tâm xuống. Dẫu sao, đường chủ đã là thuần dương tiên tông bên trong quản lý cao tầng. Đó là trừ tông chủ và trưởng lão ngoài ra thứ ba đại nhân viên. Thực lực cũng là rất cường hãn. Kém nhất đều có xuất khiếu đỉnh cấp thực lực. Chỉ cần đường chủ chịu ra tay, chúng ta nhất định có thể thắng. Lô Đức Vĩ ánh mắt kiên định, nặng nề nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mở cây xăng https://metiuyensiu.com/chéo-gạch-chéo-ta-gạch-nối-au-gạch-nối-tay-gạch-nối-mo-gạch-nối-cay-gạch-xang-gạch-chéo dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.